Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, trở tay một trường. Hạ Bình, ngươi đáng chết a, hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ, ngươi đáng chết a. Liệp báo đoàn đoàn trưởng Lâm báo hiện tại giận không kềm được. Nổi giận đùng đùng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không có người biết hắn hiện tại đến tột cùng là cỡ nào nổi nóng, cỡ nào phẫn nộ, chính là bởi vì chính mình chủ quan. Mới trong cái này nên từ tiểu quỷ bảy dập, dẫn đến để liệp báo đoàn tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ chôn vùi. Không có mấy cái có thể sống đến, thậm chí ngay cả chính hắn cũng là phục dụng phong ma đan, kích phát thân thể tiềm năng, tạm thời tấn thăng đến nửa bước võ giả cảnh. Có được vượt qua người ta một bậc phản xạ thần kinh cùng tốc độ, mới miễn cưỡng tránh thoát những này bom oanh kích, ta đáng chết. Nghe nói như thế, Hạ Bình cười, là đang cười lạnh, cũng chỉ hứa ngươi giết chúng ta, thì không cho chúng ta phản kích. Ngươi không khỏi quá ngây thơ, vẫn là nói ngươi tại xem nhẹ chúng ta, cẩn thận một chút, Sở Dung ánh mắt lấp lóe. Ta cảm giác được trên người hắn khí tức rất lợi hại, không tầm thường. Không hề chỉ là vũ đồ cửu trọng thiên, loáng thoáng có đạt tới võ giả cảnh lực lượng, nhưng là rất kỳ quái. Cỗ lực lượng này cũng không ổn định, tựa như lúc nào cũng hội rơi xuống đến, trung nữ đều là cảm giác được cái này Lâm báo khí tức. Không tầm thường, phảng phất thụ thương dã thú, tuy nhiên sắp gặp tử vong, nhưng lại tràn ngập uy hiếp lực, ai cũng không biết sau cùng một thanh hội cắn chết người nào. Ta từng nghe có một loại đan dược tên là phong ma đan, Giang Nhã như trầm giọng nói. Loại đan dược này có thể kích phát thân thể tiềm năng, để vũ đồ cửu trọng thiên cường giả tạm thời bước vào nửa bên võ giả cảnh, nhưng là tác dụng phụ cực lớn, cần tiêu hao 10 năm trở lên thọ mệnh, thậm chí khả năng đoạn tuyệt tiến vào võ giả cảnh. Hy vọng ta cho rằng phỉ đồ này hẳn là phục dụng cùng loại đan dược, nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Lâm báo cười lạnh liên tục, không hổ là học sinh khá giỏi, quả nhiên kiến thức rộng rãi, bài tập làm rất khá, không sai. Vì từ nơi này lần nổ tung ở trong mạng sống, ta bất đắc dĩ phục dụng phong ma đan, tạm thời đề bạt chính mình lực lượng, nhưng là phục dụng viên này có giá trị không nhỏ phong ma đan, liền đại biểu trên người của ta 10 năm thọ mệnh không? Thậm chí đời này đều rất khó tấn thăng nữa võ giả cảnh, vì giết ngươi, ta phế chính mình tiền đồ, thiêu đốt thọ mệnh, ngươi cũng đã biết ta hiện tại nội tâm có bao nhiêu hận ý, ta Lâm báo thề muốn đem ngươi rút ra, ra lột gân, chém thành muôn mảnh, nếu không làm sao xứng đáng ta những cái kia chết đi huynh đệ. Hắn khàn cả giọng, phát ra gào thét, thân thể trên tuôn ra ngập trời sát khí oanh trong nháy mắt. Lâm báo thân thể động, cả người thật giống như một đầu báo điên, xé rách không khí, vọt thẳng tới, không trung vẻn vẹn lưu một đạo tàn ảnh, thật nhanh. Giang Nhã như bọn người là kinh hãi. Dạng này tốc độ đã siêu việt vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, mắt thường đều không nhìn thấy trình độ, phảng phất như phong bạo, chết đi cho ta. Lâm báo giận quát một tiếng, đấm tới một quyền, làm ra trên người mình tuyệt học quyền pháp, báo điên thần quyền lôi báo thôn phệ. Đây cơ hồ là đỉnh phong một chiêu, siêu việt vũ đồ cảnh cửu trọng thiên. Đến gần vô hạn võ giả cảnh cường giả, một quyền này ngưng tụ hắn đời này lực lượng, bao hàm hận ý ngập trời, chân khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, không khí loáng thoáng đều truyền đến liệp báo gào thét. Người bình thường đoán chừng đối mặt một quyền này còn không có đến, liền dọa đến run chân, cẩn thận. Giang Nhã như bọn người là nhịn không được kêu một tiếng. Các nàng đều có thể cảm giác được một quyền này khủng bố, tuyệt đối không thể đón đỡ, nếu không tất nhiên sẽ bị tại chỗ đánh nát trái tim. thân thể tứ phân ngũ liệt, nhưng là Hạ Bình không hề động. Cứ như vậy đứng tại chỗ, khí định thần nhàn đông, nhất quyền oanh đến, rắn rắn chắc chắc đánh vào Hạ Bình trên lồng ngực. Tại chỗ liền phát ra một tiếng cự tiếng nổ lớn vang. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ này trùng kích lực. Nhào nhào xuất hiện rạn nứt, thậm chí ngay cả Hạ Bình đứng trên mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu. Hai chân sụp đổ qua, cả ngọn núi tựa hồ cũng bị một quyền này oanh trúng. Lung lay sắp đổ, làm sao có thể? Lâm Báo trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cho là mình một quyền này tình thế bắt buộc. Chỉ cần đánh trúng tiểu tử này, liền tất nhiên sẽ bị chính mình đánh nổ trái tim. Không có đường sống có thể, ai có thể nghĩ tới. Hắn nhất quyền oanh đến, cũng thật là đánh trúng đối phương lồng ngực. Nhưng không có giết chết tiểu tử này, ngược lại cảm thấy mình quyền đầu đánh vào một đoàn trên bông. Không ngừng suy yếu quả đấm mình lực lượng, mà lại càng thêm để hắn cảm thấy kinh hãi là một quyền này hắn thế mà làm cho đối phương rút lui nửa bước đều không làm được. Bất quá Lâm Báo lại làm sao biết, Hạ Bình tu luyện đỉnh phong hộ thân công pháp Bắc Minh hộ thể công. Khi hắn tại vũ đồ thất trọng thiên thời điểm liền có thể đón đỡ vũ đồ cửu trọng thiên công kích mà. Lông tóc không tổn hao gì khi hắn tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên về sau. Hộ thể công pháp liền càng thêm lợi hại, cho dù là mới vào võ giả cảnh cường giả, cũng không có khả năng nhất kích liền giết hắn, chớ đừng nói chi là Lâm Báo cái này tên giả mạo. Vẻn vẹn ăn phong ma đan, mới miễn cưỡng có được nửa bước võ giả cảnh thực lực. Cái này liền càng thêm không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại vẫn là tại trợ giúp hắn tu luyện, một quyền này không tệ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Báo, cứ như vậy nhìn lấy, chỉ có xuất thủ, tay phải giữa trời đập, ngưng tụ ra 2 vạn cân cự lực, giữa hư không vang lên chân long gào thét, không không không. Lâm Báo phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Hắn tới nơi này là giết chết Hạ Bình, mà không phải vì đánh nhất quyền tiểu tử này. Nghe được đối phương một tiếng khích lệ, nói một quyền này không tệ thế nhưng là muốn chạy trốn đã quá muộn. Một quyền này ngưng tụ hắn suốt đời lực lượng, cơ hồ không có lưu bất luận khí lực gì, ẩn chứa tất sát ý niệm, lực cũ vừa qua, lực mới chưa sinh, động liên tục đánh đều không có cách. Hắn làm sao trốn? Một chưởng này rắn rắn chắc chắc đập tại Lâm Báo trên thiên linh cái. Choảng một tiếng, xương cốt tại chỗ nổ tung, đỉnh đầu tứ phân ngũ liệt, đầu tốt giống như dưa hấu một dạng tạp trùng, huyết dịch tản ra ba một. Lâm Báo toàn bộ thân thể đều bị một bàn tay cứ thế mà đánh xuống mặt đất. Nhất tử liền xuất hiện một cái hình người hố sâu, đại địa chấn chiến, bụi mù cuồn cuộn. Lâm Báo chết, cái này, Sở Dung bọn người trợn mắt hốc mồm, các nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Phỉ đồ này đầu lĩnh ôm hận nhất kích, chính là vì báo thù, ngưng tụ suốt đời lực lượng, đấm tới một quyền nhưng là tiểu tử này đứng tại chỗ. Mặc cho đối phương công kích, thí sự đều không có, ngược lại bị gia hỏa này trở tay một chưởng vỗ chết. Đầu đều nát, đoán chừng phỉ đồ này đầu lĩnh cũng không nghĩ tới chính mình bị chết như thế biệt khuất giang nhã. Như một mặt im lặng, phỉ đồ này đầu lĩnh dù cho qua địa ngục cũng không nhắm mắt a. Vì giết chết Hạ Bình, phục dụng phong ma đan, tổn thất 10 năm thọ mệnh, đoạn tuyệt tấn thăng võ giả cảnh hy vọng. Cái này là bực nào quyết tâm, có thể bây giờ lại bị người trở tay nhất trưởng liền chụp chết, giống như đánh con ruồi chết đồng dạng. Cái này cũng là quấy nhiễu khí đi, phá hư nó hẳn là liền có thể. Hạ Bình cũng không có hắn nữ nhiều người như vậy ý nghĩ, hắn tiến lên một bước, từ trên người Lâm Báo tìm tới một cái hắc sắc quấy nhiễu khí. Ngay tại bên hông đối phương treo hắn một chân dẫm lên. 3-1,